Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617. Chương 617: Ma đao. Nửa bước đạo cảnh tu sĩ quyết đấu cũng kết thúc. Cuối cùng, cũng không phải là đao kiếm tu sĩ đạt được thắng lợi, mà là từ một tên sử dụng song đoàn mâu tu sĩ thu được thắng lợi cuối cùng. Ngày thứ nhất trận đấu cứ như vậy kết thúc. Giữa các tu sĩ chiến đấu có thể rất nhanh, cũng có thể rất chậm. Vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ vượt qua thời gian nửa ngày, nhất là cái kia cuối cùng hai tên kiếm tu cùng một tên đao tu quyết đấu, dòng dã tiến hành 3 canh giờ mới kết thúc. Nửa bước đạo cảnh giữa các tu sĩ quyết đấu cũng là cực dài, dù sao đã dính đến một chút đạo chi lực sử dụng, không phải bình thường. Một khi dính đến đạo chi lực sử dụng, vậy cũng gặp tầm thường chiến đấu không giống nhau lắm. Ngày thứ nhất sau khi kết thúc, mọi người tướng kế ly khai, trở lại Trục Quỷ Thành. Tần Phong cũng không có ly khai, vẫn dừng lại tại chỗ cũ. Đợi được đại đa số người ly khai, Tần Phong bước ra một bước, đi tới Bách Chiến Thai bên trên, đứng ở Bách Chiến Thai bên trên. Bách Chiến Thai cấm chế đã ngừng, đợi được ngày mai bách binh chi chiến tiếp tục kích phát. Tần Phong cứ như vậy đứng ở Bách Chiến Thai bên trên, quan sát đến Bách Chiến Thai tình huống. Đột nhiên, Tần Phong nghiêng đầu nhìn lại, Ma Đao Tông Tông chủ Hồ Duyên Tranh đi tới bên cạnh hắn. Tần Phong, Hồ Duyên Tranh nhìn chằm chằm Tần Phong. Hồ Duyên Tông chủ, Tần Phong thản nhiên nói. Người tựa hồ đối với Bách Chiến Thai hết sức cảm thấy hứng thú, Hồ Duyên Tranh nói. Bách Chiến Thai xác thực đặc thù, những cấm chế này 10 phần huyền diệu thâm ảo. Tần Phong mỉm cười vừa hỏi, không biết nơi này bố trí trận pháp là cái nào vài loại? Đều là đơn giản một chút đạo giai trận, pháp, thiên trọng trận pháp, ngưng khoảng không đại trận, ngàn lưu bách chuyển đại trận. Ma Đao Tông Tông chủ nói, nếu như ngươi muốn gặp gỡ, ta có thể mang trận pháp mở ra. Không cần, Tần Phong nói, ta tin tưởng Hồ Duyên Tông chủ. Tần Phong tiểu hữu, ngươi đừng có dễ dàng tin tưởng hắn người. Chiến thần điện điện chủ Phong Ngọc Long vẫn chưa ly khai, cũng tới đến Bách Chiến Thai bên trên. Phong Ngọc Long, Hồ Duyên Tranh nhìn chằm chằm Phong Ngọc Long nhìn. Hồ Duyên Tranh người này tâm tư thâm trầm, trong đầu đều là một ít ý xấu, cũng phải cẩn thận một chút. Phong Ngọc Long mỉm cười nói. Phong Ngọc Long, Hồ Duyên Tranh ánh mắt chìm xuống. Ngươi đây là muốn cùng ta giao thủ sao? Không không không, hai người chúng ta ai cũng không làm gì được đối phương. Ngươi không tiếp nổi ta nắm đấm, ta cũng không ngăn được ngươi đao. Đã như vậy. Như vậy hà tất giao thủ? Phong Ngọc Long khẽ mỉm cười. Thật sao? Hồ Duyên Tranh vồ giữa không trung, một thanh ma đao xuất hiện trong tay, đen nhánh đại đao, khói đen mờ mịt, ở phía trên có từng cái dường như con mắt một dạng đồ án. Quỷ dị tuyệt luân, ở ma đao xuất hiện trong nháy mắt, liền hư không cũng vặn vẹo một dạng. Quỷ dị tiếng hú ở hư vô bên trong vang lên, lệnh người không rét mà run. Tần Phong đối mặt xung quanh quỷ dị năng lượng, an toàn bất động, mặc cho tiếng hú kéo tới, vẫn duy trì bình tĩnh trạng thái. Ma đao, Phong Ngọc Long nhìn chằm chằm Hồ Duyên Tranh trong tay ma đao nhìn một lát, ánh mắt dùng mình, đây chính là thiên tuyệt đại thế giới thượng phẩm đạo khí, tiếp cận siêu phẩm đạo khí tầng thứ. Cực kỳ kinh người, chính là thiên tuyệt đại thế giới đệ nhất sát khí. Phong Ngọc Long nắm chắc quả đấm, như là dẫn động tới hư không mạch lạc giống như vậy. Đập vỡ tan tứ phương tấn công tới quỷ dị tiếng hú. Lập tức, cười nhạt một tiếng, sắc trời đã muộn, ta có thể không có hứng thú cùng ngươi giao thủ. Trước tiên ly khai, Phong Ngọc Long xoay người liền muốn ly khai. Rồi lại dừng lại, nhìn về phía Tần Phong, mỉm cười nói, Tần Phong tiểu hữu, nếu là có khoảng không? có thể đến chiến thần điện nhìn qua. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Nếu là được khoảng không? Đồng ý đi tới. Được. Phong Ngọc Long nở nụ cười. Đạp bước ly khai. Tần Phong liếc nhãn ma đao. Nhìn về phía Hô Duyên Tranh. Hô Duyên Tông Chủ. Tại hạ cũng trước tiên ly khai. Nói. Tần Phong cũng ly khai. Hô Duyên Tranh nhìn Phong Ngọc Long. Tần Phong hai người ly khai. Ánh mắt lập lòe. Lập tức, đem ma đao thu lại. Bốn phía khí tức quỷ dị dần dần biến mất. Phong Ngọc Long, Hồ Duyên Tranh ngữ khí thâm hàn. Tông chủ, nhiều trác đi tới bách chiến thai bên trên. Hắn cùng với tam trưởng lão Bao Hồng đều không có ly khai. Trước sau đang chú ý tình huống. Bọn họ lo lắng bách chiến thai tình huống bị phát hiện. Nhưng bây giờ, tựa hồ có khả năng này. Vô luận là Tần Phong hay là Phong Ngọc Long đối với Bách Chiến Thai cũng 10 phần quan tâm. Hiển nhiên cảm thấy được Bách Chiến Thai một chút chỗ bất đồng. Nhưng dù vậy, vậy thì như thế nào? Bọn họ căn bản không hiểu Bách Chiến Thai cấm chế công dụng. Đợi được biết rõ, tất cả cũng đều hoàn thành. Cái này Tần Phong, Hồ Duy Tranh nhớ lại vừa nãy sự tình. Tần Phong làm sao? Nhiều trác không rõ, ta vừa nãy kích phát ma đao một chút lực lượng. Cho dù là Phong Ngọc Long đều không thể không động thủ phá giải ma đao ảnh hưởng lực lượng. Thế nhưng là, Tần Phong nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Căn bản không có chịu đến ma đao ảnh hưởng. Hồ Duyệt Tranh nói, sao có thể có chuyện đó? Nhiều trác kinh hãi nói, ma đao thế nhưng là sát lục ngàn vạn quỷ vật. Ngưng luyện vạn thiên quỷ hồn lực lượng, bình thường người căn bản không thể chịu đựng ở này cỗ lực lượng. Mặc dù đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng là như thế, vì sao hắn sẽ không có chuyện gì? Ta nghe nói đao thần tu luyện một loại đặc thù đạo công, tên là đao hồn quyết, có thể thối luyện thần hồn, để thần hồn như đao, cực kỳ mạnh mẽ, Bao Hồng nói, hừm. Quả thật có cái này một môn đạo công, nếu là Tần Phong tu luyện đao hồn quyết, ngược lại là có thể chống lại ma đao lực lượng. Hồ Duyệt Tranh nói, hắn quả nhiên nắm giữ đao thần truyền thừa. Nhiều trác nói, Phong Ngọc Long cần thiết phải chú ý, cái này Tần Phong so với ta tưởng tượng càng thêm bất phàm. Cũng cần gia tăng chú ý, Bao Hồng nói, đúng, minh bạch. Mà đào tông tu sĩ cũng ly khai. Toàn bộ bách chiến thai yên tĩnh lại. Một lúc lâu về sau, một người tu sĩ đi tới bách chiến thai. Thiên kiếm tông tông chủ kiếm phi lăng. Kiếm phi lăng đẹp đánh giá bách chiến thai. Lông mày hơi nhíu lên. Bách chiến thai đến cùng có gì bí mật? Vì sao Tần Phong, Phong Ngọc Long đều sẽ quan tâm đến bách chiến thai tình huống? Vạn tuế. Ma Đao Tông lại một lần nữa bách binh chi chiến, đồng thời đem lựa chọn ở Vô Quỷ Đảo như vậy một cái địa phương đặc thù. Ma Đao Tông, đến cùng có mục đích gì? Kiếm Phi Lăng suy tư, nhưng vẫn không tìm được vấn đề quan trọng. Tất cả cần thiết phải chú ý, quan tâm một trận. Kiếm Phi Lăng ly khai, bách binh chi chiến tiếp tục lấy. Không ngừng có tu sĩ từ thiên tuyệt đại thế giới các nơi đến quan sát bách binh chi chiến. Hưởng thụ lấy trận này thiên tuyệt đại thế giới thịnh thế. Đạo sơ kính tiền kỳ tu sĩ quyết đấu. Đạo sơ kính trung kỳ tu sĩ quyết đấu. Từng cái cảnh giới nhỏ đều có tu sĩ tiến hành. Thứ tư thiên đã đạt đến đạo linh cảnh tiền kỳ giữa các tu sĩ quyết đấu. Đạo linh cảnh giữa các tu sĩ chiến đấu đã đạt đến càng cao minh hơn mức độ. Đối với đại đạo chi lực ứng dụng đề bạt một cái đại tầng thứ, uy lực tự nhiên càng thêm bất phàm. Như vậy tu sĩ chiến đấu đủ để lay động bách chiến thai trên cấm chế. Tần Phong quan tâm người bách chiến thai cấm chế. Bách chiến thai cấm chế hấp thu lấy sinh mệnh chi khí càng ngày càng nhiều. Cũng không phải là như vậy mịt mờ. Chỉ cần thần hồn chi lực đạt tới trình độ nhất định là có thể cảm thấy được. Nhưng